Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, Lâm Liên tuy vẫn ở cùng chỗ với Phương Minh Viễn, nhưng rốt cuộc cũng không treo nội y của cô lên nữa. Nhưng dù có vậy đi nữa, mỗi lần tắm xong, trong phòng vệ sinh vẫn tràn đầy mùi hương nồng nàn của cơ thể phụ nữ, làm người ta say mê. Tìm phòng ở không tiến triển thuận lợi cho lắm, ở thủ đô những năm 90, muốn tìm được một nơi ở mà vị trí, phong thủy, trang trí, lớn nhỏ đều vừa ý, không dễ dàng như ở kiếp trước của Phương Minh Viễn, mặc dù bọn họ không thiếu tiền. Về sau, Phương Minh Viễn thậm chí định chỉ cần tìm một căn phòng nhỏ đủ ở trong khu này là được. Đến lúc đó để Lâm Liên và Triệu Nhã, Phùng Thiện dọn vào phòng của mấy người Trần Trung đang ở hiện giờ, Lưu Dũng ở trong phòng của mình bây giờ. Để mấy người Trần Trung dọn đến đó trước, đợi ít hôm nữa có phòng ở thích hợp thì tiếp tục điều chỉnh. Chi nhánh tiệm cơm ở thủ đô của nhà họ Phương sắp khai trương, lấy mấy phần lớn sức lực của Lâm Liên, cũng may có nhà họ Tô đánh tiếng trước. Những bộ ngành có liên quan đều thuận lợi đi một đường đèn xanh, nhưng dù có vậy thì vẫn còn đầy những việc lặt vặt làm Lâm Liên thường bận tới 9-10 giờ tối mới về đến nhà. Phương Minh Viễn là người trong nhà biết việc nhà mình, loại công việc cụ thể này không phải sở trường của hắn, có nhúng tay vào chỉ càng giúp càng loạn, vì vậy chỉ có thể dùng hết khả năng đáp ứng nhu cầu của Lâm Liên trong vấn đề ăn uống. Mỗi ngày đều có canh gà hầm sâm chuẩn bị cho cô. Việc vặt trong nhà cũng không cần Lâm Liên động tay đến. Phương Minh Viễn thuê một chị giúp việc, mỗi ngày chỉ cần đến làm việc ban ngày là được. Những việc lặt vặt linh tinh này, mãi đến khi sắp kết thúc kỳ nghỉ đông mới coi như cơ bản đã hoàn thành. Trước ngày khai giảng 2 ngày, Tô Hoán Đông lại một lần nữa gọi Phương Minh Viễn tới. Trong thời gian này, vụ án phỉ báng của Hải Phú Dân đã có kết quả. Tuần Quốc Huy đã đem việc này nói cho Trì Cảnh Ngọc từ đầu tới cuối. Trì Cảnh Ngọc lại nói với lãnh đạo kiểm soát tối cao và tòa án tối cao, vụ án này lập tức trở thành vụ án được quan tâm nhất năm 90 của hệ thống tư pháp Hoa Hạ. Viện kiểm soát tối cao và tòa án tối cao đưa hồ sơ vụ án này lên thành phố bằng tốc độ nhanh nhất, kiểm tra rất nhanh đã rút ra kết luận, nội dung hồ sơ tố cáo Hải Phúc Dân cơ bản đều là sự thật. Tư cách là bí thư xã Lâu Điền, huyện Xích Hải Đại Tráng, nhân viên công vụ của chính phủ, đã lợi dụng chức trách trả đũa người tố cáo. Còn tòa án huyện Xích lại xuyên tạc pháp luật, nối giáo cho giặc. Những nhân viên liên quan tới vụ án, đương nhiên đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người phụ trách chính của tòa án, viện kiểm soát, cục cảnh sát của huyện Xích, người thì phạt lỗi nặng, người thì bị giáng chức cách chức, đến chủ tịch và bí thư huyện cũng đều bị nghiêm khắc xử lý. Hải Phúc Dân đương nhiên là vô tội được phóng thích. Hải Đại Tráng sau khi nghe phong thanh tin tức bèn trốn ra khỏi huyện Xích không rõ tung tích. Huyện Xích và tỉnh Dực đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với tên Hải Đại Tráng, vụ việc này về cơ bản là đã đến hồi kết. Tô Hoán Đông cười tít mắt nói, kết cục này, cậu vừa lòng chứ? Phương Minh Viễn nhún vai. Cũng tạm tạm, không bắt được Hải Đại Tráng ra trước vành móng ngựa, quả thật là đáng tiếc. Hơn nữa Phương Minh Viễn thấy, nếu kết quả xử lý của vụ này mà không trở thành một cái lệ, vậy thì không. Góc truyện audio.com, thể ngăn cản được những vụ án phỉ báng lãnh đạo ở kiếp trước. Tuy nói ở kiếp trước những vụ án kiểu này tập trung nhiều ở sau năm 2000 vài năm, nhưng không có nghĩa những năm trước đó không có. Chẳng qua là vì sự phát triển của hệ thống mạng Internet, nhân dân toàn quốc có nhiều con đường tiếp cận thông tin hơn, mới làm vụ án này bại lộ ra, còn trước đó, do thông tin bế tắc không biết có bao nhiêu những vụ án tương tự như vậy lặng lẽ phát sinh. Lần này cũng chỉ do ngẫu nhiên, nếu không phải gặp được Tuần Quốc Huy, không phải tự mình kiên quyết e là cuối cùng cũng không giải quyết được. Tạm được thôi, Tô Hoán Đông nhướng mày lên, có kết quả như vậy đã là rất khó khăn rồi. Nếu việc lần này không phải do Phương Minh Viễn cống hiến mỏ khoáng vàng tạp này, dẫn tới sự chú ý của cấp lãnh đạo, muốn trong thời gian ngắn như vậy phủ định cả thẩm phán của nguyên tòa án, còn xử lý một số lớn quan viên, nào có dễ dàng đến vậy. Đây không khác nào tát một cái mạnh vào chính quyền địa phương. Ông Tô cháu lại nghĩ làm như vậy vẫn chưa đủ, đáng lẽ phải mạnh tay hơn nữa, trực tiếp cách chức toàn bộ những thằng phụ trách có liên quan tới vụ án này, thậm chí là không bao giờ dùng đến nữa. Như vậy mới đúng là giết gà dọa khỉ, từ đấy ngăn chặn những vụ án kiểu này phát sinh. Các cụ ta có câu phá gia chi phủ, diệt môn huyện lệnh. Nhưng dù gì thì cũng là những quan chức có quyền, một bí thư xã, nếu ngày xưa thì cũng chỉ là chức quan nhỏ mà thôi, đều có thể gọi tố cáo y là làm nhục đảng, làm nhục chính quyền, sỉ nhục toàn bộ nhân dân Hoa Hạ. Hơn nữa tòa án đó vẫn hoạt động bình thường, Hải Phúc Dân vào tù, bố mẹ vợ con thì phải đi ăn xin. Kết quả như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến nhân dân như thế nào? Đâu phải chỉ hai chữ bôi đen mà dễ dàng lấp liếm danh dự đối với đảng và chính phủ. Phương Minh Viễn nhìn thẳng vào Tô Hoán Đông nói thẳng thắn. Tô Đông Hoán nhẹ nhàng thở dài, sao ông có thể không rõ là kết quả này sẽ ảnh hưởng thế nào tới tâm lý của người dân, nhưng ở địa vị của ông, không phải có thể tự làm theo ý mình. Huống chi về mảng tư pháp không phải ở trong phạm vi quản lý của ông. Bực tức thực hiện một chút ảnh hưởng không khó, nhưng nếu thật sự phải thay đổi cái gì đó thì khó hơn lên trời. Phương Minh Viễn nhìn gương mặt hơi có vẻ già nua kia của Tô Hoán Đông, cuối cùng vẫn không nói hết những gì trong lòng ra. Hắn sao lại không hiểu được chỗ khó của Tô Hoán Đông chứ? Nếu nói việc này dễ làm vậy thì tại sao hơn 20 năm sau của kiếp trước những vụ án như thế này vẫn ùn ùn kéo đến, thách thức sự nhẫn nại của nhân dân? Ông Tô, không nói những cái này nữa, lần này đến cháu có ý tưởng này muốn bàn bạc với ông. Phương Minh Viễn chủ động chuyển đề tài, xúc tiến sự độc lập tư pháp là nhiệm vụ nặng nề. Tự mình muốn một bước làm xong chả khác nào người điên nói mơ. Ý tưởng gì vậy? Tô Hoán Đông lập tức lấy lại hứng thú, mỗi lần Phương Minh Viễn trịnh trọng nói muốn bàn bạc ý tưởng với ông, kiểu gì cũng đem đến cho ông niềm vui bất ngờ. Ông ơi, ông chắc chắn là biết ngày 23 tháng 12 năm ngoái, tại hội nghị Manta, Tổng thống Mỹ Bush và lãnh đạo Gorbachev đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Mắt Tô Hoán Đông thoáng qua nét vui mừng bất ngờ, chậm rãi gật đầu nói. Không sai, đó là tin tức lớn chấn động một thời, là một cán bộ chính phủ, sao ta lại không biết chứ? Sau khi kết thúc đại chiến, gocchuyenaudio.com, thế giới lần hai ở Âu Châu, hệ thống tháp Yaen bắt đầu hình thành. Năm 1949, thành lập Bắc Ước ở Tây Âu và hai bờ Đại Tây Dương lấy nước Mỹ làm chủ đạo thi hành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, mạnh mẽ bồi dưỡng chính quyền phản Xô, bất luận chính phủ là dân chủ hay độc tài. Trong thời gian đó, Liên Xô lại mạnh mẽ tăng cường tiến hành chiếm lĩnh quân sự tại các nước châu Âu thi hành và bồi dưỡng các chính quyền thân Xô Viết. Năm 1955, tổ chức Warsaw Công Nhiên thành lập ngoại trừ Nam Tư. Các nước châu Âu cũng gia nhập vào, lấy hình thái xã hội chủ nghĩa của Liên Xô làm khối đồng minh phía Đông. Tập đoàn chính trị giữa hai nước Mỹ-Xô triển khai tranh chấp toàn diện ở châu Âu, từ đó làm cho thế giới rơi vào trạng thái thời kỳ chiến tranh lạnh. Toàn bộ thế giới trong hơn 10 năm chiến tranh lạnh luôn bị bao phủ bởi lớp bụi u ám của chiến tranh hạt nhân. Nhưng cùng với sự suy thoái của nền kinh tế Liên Xô, và sự nắm quyền của Gorbachev, quan hệ Mỹ-Xô ngoài mặt dần dần dịu đi, đến khi lãnh đạo hai nước tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh tại Manta. Cả thế giới đều vỡ hòa trong sự hoan hô vui sướng. Như vậy năm ngoái, Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan thực hành phương châm chính trị đa nguyên hóa và công đoàn đa nguyên hóa cử hành hội nghị bàn tròn về đoàn kết công đoàn. Hội nghị đạt được thành công về hợp pháp hóa đoàn kết công đoàn. Chỉ có điều trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan thất thế, đoàn kết công đoàn giành chiến thắng, tổ chức chính phủ. Đây liệu có phải dấu hiệu về biến động của kinh tế chính trị Ba Lan? Phương Minh Viễn hỏi tiếp, chính xác, sau khi đoàn kết công đoàn lên cầm quyền, trong vòng gần nửa năm nắm quyền chỉ đạo, có thể nói Ba Lan đã chính thức thi hành chính sách hội nghị dân chủ của phương Tây, thi hành nền kinh tế tư hữu hóa làm cơ sở kinh tế thị trường. Tô Hoán Đông gật gật đầu, kỳ thực không chỉ có như thế, ngay ngày 30 tháng trước, Đảng Công nhân Thống nhất đã triệu họp 11 đại biểu tuyên bố Đảng Công nhân Thống nhất đình chỉ hoạt động, một đảng lớn với 45 năm cầm quyền, từng có gần 3 triệu đảng viên đã giải tán như vậy. Tổng thống Ceaușescu của nước Cộng hòa Romania vào hồi cuối năm ngoái bị quốc dân lật đổ, việc này chắc chắn là ông cũng có chú ý tới chứ. Tô Hoán Đông tiếp tục gật đầu, vị Tổng thống Ceaușescu trong đại hội quần chúng vào hồi cuối năm bị quần chúng quyết liệt phản đối, sau đó ông ta triệu tập cuộc họp những người lãnh đạo đảng chính quân, quyết định trấn áp quần chúng. Bộ trưởng quốc phòng do từ chối chấp hành mệnh lệnh mà bị xử bắn, kết quả tham mưu trưởng và một đám quan quân quay lại phản kháng Ceaușescu, từ đó mà y đã bị cách chức. Hắn còn biết vị lãnh đạo Romania này phá hoại dân chủ trong đảng, vấn đề thoát ly quần chúng vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là sau thời kỳ cầm quyền của Ceaușescu, lộng quyền chính sách cá nhân chuyên quyền, thậm chí là thống trị gia tộc. Vợ y là ủy viên bộ chính trị nắm giữ quyền đề bạt cán bộ khảo hạch kiêm phó thủ tướng chính phủ thứ nhất, trên thực tế là người nắm quyền thứ hai của Romania. Con trai y là ủy viên dự khuyết của bộ chính trị, bí thư đầu tiên của Trung ương đoàn, bà đứa em y chia nhau làm tại phó bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm chủ nhiệm tổng ban chính trị, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước, hiệu trưởng trường sĩ quan cao cấp của bộ nội vụ, em rể y là bí thư Trung ương chủ. gocchuyenaudio.com quản nông nghiệp, thậm chí đến con dâu y cũng là phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, bí thư Trung ương đoàn kiêm chủ tịch đội thiếu niên tiền phong. Người nhà y đảm nhiệm các chức vị quan trọng trong cơ quan quân sự và chính trị Trung ương không dưới 10 người, trên thực tế thì khống chế gần như toàn bộ các phương diện chính trị, kinh tế, quân sự và cuộc sống xã hội toàn quốc. Hơn nữa hắn còn biết vị Tổng thống tiền nhiệm của Cộng hòa Romani này đã bị bí mật xử quyết rồi. Tin là ông cũng chú ý tới sự biến hóa của nước dân chủ Đức. Phương Minh Viễn chớm chớp mắt nói, ông đã bao giờ nghĩ rằng tại sao lại phát sinh ra những việc này? Năm 89, cục diện nứa dân chủ Đức kịch liệt phát sinh biến cố. Từ tháng 5 cùng năm, rất nhiều công dân của dân chủ Đức tháo chạy sang Liên bang Đức. Sau đó rất nhiều thành thị lần lượt bạo phát những vụ biểu tình thị uy quy mô không đồng đều, yêu cầu nới lỏng việc xuất ngoại du lịch và hạn chế của tin tức truyền thông. Tới tháng 10, ông Honecker, Tổng thống Đông Đức tuyên bố từ chức. Tiếp sau đó Đảng Thống nhất Xã hội Đức thay đổi phương châm. Thừa nhận tổ chức mới của phe đối lập là tổ chức hợp pháp, quyết định thực hành chế độ đa đảng. Tháng 11, tường Berlin ngăn cách Đông và Tây thành phố Berlin suốt gần 30 năm đã bị đạp đổ. Tháng 12, Thủ tướng Co của Liên bang Đức đề xuất 12 kế sách thực hiện việc thống nhất hai nước Đức. Có thể nói, sự biến hóa của hai nước Đức làm người ta không kịp nhận ra. Thần sắc Tô Hoán Đông trở nên sâu lắng, năm 89, sự biến hóa đồng loạt giống như quân bài domino của các nước Đông Âu, có thể nói là làm kinh ngạc trong và ngoài. Tại sao lại phát sinh ra những sự kiện khác thường như vậy, những nước xã hội chủ nghĩa này tại sao trong một khoảng thời gian ngắn lại phát sinh biến hóa kịch liệt như vậy? Tô Hoán Đông cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Sau thời kỳ chiến tranh lạnh, những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu này dần dần nảy sinh các vấn đề mâu thuẫn. Do quá chú trọng vào phương hướng phát triển công nghiệp nặng tạo nên mức sống của nhân dân bị chênh lệch lớn so với các nước Tây Âu. Hơn nữa đảng chấp chính và chính phủ của những quốc gia Đông Âu này do thiếu sự giám sát và tuyển cử, hành vi tham ô, dẫm đạp lên pháp luật và nhân quyền xuất hiện tầng lớp lớp. Nhìn chung các đảng Đông Âu, đều có đội ngũ đảng viên khổng lồ, đều chiếm tỷ lệ rất cao trong dân số cả nước, trung bình đều đạt tới 20% dân số. Việc gia tăng đảng viên với số lượng lớn đương nhiên chất lượng sẽ kém đi, tố chất toàn thể đảng viên tất sẽ giảm xuống. Cũng bởi vì việc đảng cầm quyền và vào đảng có thể nói là vốn để làm quan, dẫn tới việc rất nhiều người không đủ tố chất chính trị vì muốn làm quan mà thi nhau vào đảng. Số lượng đảng viên các nước Đông Âu thì tăng cao nhưng giáo dục chính trị cho đảng viên lại không được kịp thời bổ sung, ngược lại còn thả lỏng đi. Việc giáo dục chính trị đảng viên tại một số nước thậm chí là hữu danh vô thực, yêu cầu đối với của các đảng viên đánh đồng với người dân bình thường. Cứ như vậy, hình tượng của đảng trong lòng dân dần bị phá hủy nghiêm trọng. Cùng lúc đó, việc tuyển chọn người lãnh đạo đảng cũng giảm đi, tính tiêu chuẩn, tố chất đều tụt xuống. Cán bộ đảng, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo muốn làm đặc thù hóa, hưởng thụ đặc quyền, hiện tượng thối rữa xảy. Góc chuyện audio.com ra vô cùng nghiêm trọng, phá hoại sự kiến thiết của đảng, mà Tổng thống Ceaușescu nước Cộng hòa Romania là ví dụ điển hình nhất. Mà rất nhiều đảng viên lão thành của Ba Lan đánh giá những người lãnh đạo khóa trước là không có cùng ưu điểm, nhưng có cùng khuyết điểm, đều là thừa tập trung, thiếu dân chủ. Có thể nói tố chất đảng viên, cán bộ đảng giảm xuống, là nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự bất mãn của nhân dân các quốc gia Đông Âu, là nguyên nhân cuối cùng làm đảo lộn kết cục. Mà Liên Xô sau khi Gorbachev lên nắm quyền thi hành kiến thiết cương lĩnh chủ nghĩa xã hội dân chủ, thúc đẩy việc cải tổ các đảng Đông Âu, đồng thời Gorbachev áp dụng chủ nghĩa Sinatra, giảm bớt khống chế với các quốc gia Đông Âu. Từ đó các nước Đông Âu trong suốt thời kỳ dài chiến tranh lạnh đã tích lũy các loại mâu thuẫn dẫn đến lần phát nổ này. Đương nhiên là trong đó không thiếu được việc nước Mỹ vì các nước phương Tây mà thi hành diễn biến hòa bình. Nguyên nhân biến động các nước Đông Âu chắc chắn đủ để ông viết thành một quyển sách. Cháu hiện giờ chỉ muốn biết Ba Lan, Romania sụp đổ rồi, Hungary hình như cũng đổ rồi. Đông Đức lung lay, Bulgaria cũng lung lay, cứ tiếp tục như vậy Liên Xô sẽ ra sao? Ngang nhiên phát động chiến tranh, hay sẽ có khả năng giải thể? Cách chương.